sau liền nhanh chóng đến xem Ngư Tử Vân ra làm sao, có điều khi nàng định mở miệng thì Diệp Vũ Đồng lại dùng thần niệm truyền âm bảo nàng không được làm ra bất kỳ cái nào hành động, như không mà nói, hậu quả khá là nghiêm trọng. Cũng may không có sao, Diệp Vũ Đồng tạm thời không có để ý đến Diệp Vũ Phi, đi đến bên cạnh Ngư Tử Vân, quan sát hắn chỉ bị ngất xỉu thôi cùng một chút vết thương ngoài da, nàng là khá là an tâm đến. Như vừa rồi muội lên tiếng mà nói, Ngư Tử Vân không chỉ bị thương nhẹ như thế này, ta dám chắc y đã là một người chết. Đem một viên trị thương đan dược nhét vào trong miệng của Ngư Tử Vân, sau đó sai bảo người đưa Ngư Tử Vân vào trong động phủ nghỉ ngơi, Diệp Vũ Đồng chợt nhớ đến, mình còn chưa trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Phi, liền là lên tiếng nói. Không có nghiêm trọng đến như thế kia đâu chứ, Diệp Vũ Phi hơi đánh một cái dùng mình, có điều nàng vẫn còn là chưa có tin tưởng vào lời nói của Diệp Vũ Đồng cho lắm. Theo như nàng thấy, phụ thân tuy là sát nhân khá nhiều, có điều rất là ít khi sát hại người vô tội, Ngư Tử Vân này nhìn qua không chỉ là một người vô tội, mà còn là một người rất tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, ngài ấy sẽ không vì một chú bực bội đi sát một người vô tội như là Ngư Tử Vân đâu. Đây là chưa nói đến, ngài ấy còn giao ước trăm năm với lại Dịch Huyền Dương, ngài ấy rất là trọng lời hứa, sẽ không làm ra chuyện nuốt lời như thế này. Kia là còn chưa tính, thế lực của Ngư Tử Vân đằng sau rất là cường đại, có đến mấy chục tên thánh đế cường giả chống lưng. Phụ thân nàng tuy hiện tại cường đại thật, nhưng để nói có thể chống lại được nhiều như vậy thánh đế cường giả, còn là có không ít cường đại thánh đế cường giả, đây là không có khả năng. Tổng hợp lại nhiều yếu tố đến như thế này, cho nên nàng là tin tưởng rất lớn, dù có giận dữ như thế nào, phụ thân của mình sẽ không sát đi Ngư Tử Vân đâu, lần này có vẻ như Diệp Vũ Đồng đã có chút tính sai rồi thì phải. Vũ Phi muội muội, ta là hiểu phụ thân nhiều hơn muội một chút, nói tóm lại, muốn Ngư Tử Vân an toàn, sau này muội đừng có đến tìm hắn nữa, cũng là đừng có để cho phụ thân nhìn thấy y. Diệp Vũ Đồng không biết phải giải thích làm sao cho cái này Diệp Vũ Phi hiểu, nàng chỉ có thể tận tình khuyên can như thế mà thôi. Phụ thân lần này trở lại, thần thái vô cùng khác, kia là một sự tự tin tuyệt đối, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân tự tin như thế kia. Vào thời điểm đó, nàng là có cảm giác, không có cái gì mà phụ thân nàng không làm được, bao gồm cả diệt Ngư Tử Vân cùng thế lực sau lưng của y. Chương 1641, chấn nhiếp, nàng không có biết niềm tin của tôn phụ thân kia đến từ đâu. Nhưng vừa rồi, ánh mắt kia nhìn Ngư Tử Vân, là đã động sát ý rất lớn với lại Ngư Tử Vân, ngài ấy chỉ là đang muốn tìm một cái lý do để mà ra tay thôi. Nếu như vừa rồi không ngăn cản Diệp Vũ Phi, đó sẽ là cái cớ lớn nhất đã đến, ngài ấy sẽ không có bỏ qua đâu. Vũ Đồng muội muội, muội là nên nhớ, trên đời này ngoài chúng ta cùng mẫu thân ra, bất kỳ người nào phụ thân cũng có thể sát. Nhìn thấy Diệp Vũ Phi có chút không phục thần sắc, Diệp Vũ Đồng chỉ có thể để lại một câu, sau đó liền đi thẳng. Những gì cần nói nàng cũng là đã nói, có nghe hay không là do Diệp Vũ Phi quyết định, nàng hiện tại đã được phụ thân giao cho hóa hồn thánh đan, cần phải đi vào bế quan, đem phệ hồn hương trong người mình loại bỏ, những chuyện khác sau này tính sau vậy. Ngoài chúng ta ra, không người nào mà phụ thân không thể sát, Diệp Vũ Đồng đi rồi, Diệp Vũ Phi vẫn là còn ngẫm nghĩ lại câu nói kia của Diệp Vũ Đồng. Đây dường như là sự thật mà ai cũng có thể nhìn ra đến, không cần đến phiên Diệp Vũ Đồng kia nhắc nàng thì phải, có điều nghe đến lời này thêm một lần nữa. Liền là có một cái vị đạo hoàn toàn khác, nàng cũng không biết đây là loại gì vị đạo nữa. Đêm tối, An Nam Thánh Điện, hai đứa nó đem cái này An Nam Thánh Cung hủy diệt, người như thế nào lại không ra tay ngăn cản. Diệp Tử Phàm nghe Hổ Huyền Phương thuật lại nơi đây chuyện xảy ra từ đầu đến cuối sau, liền là có chút nhìn không rõ thần sắc lên tiếng hỏi Hổ Huyền Phương. Chủ nhân, cái này, Hổ Huyền Phương nghe đến Diệp Tử Phàm hỏi vấn đề này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có điều hồi lâu hắn cũng là không thể nói thành câu. Giải thích làm sao được đây khi mà trong lòng hắn muốn chính là tôn này chủ nhân đưa hai vị tiểu chủ nhân kia trách phạt một phen. Nói như thế nào khi mà hắn không thích tính cách tranh giành của hai người kia từ năm này qua năm khác. Nói như thế nào khi mà một tên nô tài như hắn lại có ý định xen vào công việc dạy bảo con cái của tôn chủ nhân này. Càng nghĩ đến thông suốt bao nhiêu, Hổ Huyền Phương hắn liền là càng sợ hãi bấy nhiêu, tôn này chủ nhân lời nói vừa rồi có chút bình dị, nhưng ẩn đằng sau là sát ý thao thiên. Là sự bất mãn đối với lại một tên thuộc hạ như hắn đây thò tay quá dài, hắn thật sự là không biết tôn này chủ nhân sẽ đối phó với lại hắn như thế nào nữa. Hổ Huyền Phương, lần này ta là sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng có lần sau, ta sẽ giải nô ấn trong người của ngươi, để cho ngươi được tự do chi thân. Diệp Tử Phàm nhắm mắt lại một chút, sau đó hắn liền khai mở đôi mắt của mình ra, bình thản nhìn Hổ Huyền Phương nói. Hổ Huyền Phương tên này quản quá rộng, ngay cả chủ nhân của mình mà tên này cũng quản nốt. Còn là có ý định lợi dụng Diệp Tử Phàm hắn đây trừng phạt chính con của mình, loại này nô tài, đúng thật sự là vô cùng đáng chết. Như đây không phải là Hổ Huyền Phương, mà là một người khác mà nói, dù có là ai, Diệp Tử Phàm hắn cũng đem thánh hồn của tên đó dùng thánh hỏa phần hồn, đốt hàng trăm vạn năm tháng giống như là Phạm Thừa Ân tên kia đang tại bên trong luyện thần đỉnh rồi. Có điều không có nếu như, Hổ Huyền Phương người này từng là giúp đỡ hắn không ít chuyện từ thời còn tại bên dưới hạ giới tinh vực lên đến tận nơi đây, còn cứu mạng của đôi nữ nhi kia của hắn, còn chưa tính đến chuyện tên này mạo hiểm tính mạng lấy pháp tắc thánh thạch đưa cho hắn nữa. Tất cả những gì mà Hổ Huyền Phương làm cho hắn, hắn đây đều là khắc ghi tại trong lòng, hắn trong lòng đã từng có nói, một ngày nào đó như Hổ Huyền Phương này phạm phải tội lớn bằng trời, hắn cũng là sẽ bỏ qua cho Hổ Huyền Phương một lần, không nghĩ đến cái này lời hứa của hắn lại ứng nghiệm nhanh đến như thế này. Chủ nhân, ngài an tâm, như có lần sau, Huyền Phương biết phải làm như thế nào. Hổ Huyền Phương cung kính dập đầu với lại Diệp Tử Phàm một cái, rất là chân thành lên tiếng. Bỏ qua nô ấn, đồng nghĩa với lại việc Hổ Huyền Phương hắn sẽ không còn là người của Diệp Tử Phàm nữa, dù cho Diệp Tử Phàm có niệm tình cũ để cho hắn rời đi, những người khác, đặc biệt là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng bên kia, tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho người biết quá nhiều chuyện như Hổ Huyền Phương hắn có thể sống tiêu dao tự tại bên ngoài được. Nên có thể nói, Diệp Tử Phàm bỏ đi nô ấn, so với lại sát hắn đây cũng là không có khác nhau là mấy. Qua lần này hắn xử lý ngu ngốc một chuyện, Hổ Huyền Phương hắn cũng là biết, bao nhiêu công lao trước đây đã là dùng đến việc xóa án phạt lần này của hắn mất rồi, nó sẽ không trở lại được nữa, như muốn mà nói, hắn chỉ có thể làm lại từ đầu, cũng là phải cẩn thận từng ly từng tí mọi hành động của mình trong tương lai. Họ Ngư kia ta đã nhìn ra tên này đối với lại Diệp gia ta không tốt, quả nhiên trực giác của ta vẫn là ứng nghiệm. Diệp Tử Phàm tạm bỏ qua Hổ Huyền Phương một chuyện, nghĩ đến cái kia Ngư Tử Vân, hắn thần sắc là không khỏi có chút khó xem. Chỉ một cái Diệp Vũ Đồng thích cái này Ngư Tử Vân, cũng là làm cho hắn đây rất là khó chịu rồi, giờ đây đến cả Diệp Vũ Phi cũng là xem trọng tên này, thật sự không biết Diệp Tử Phàm hắn cùng Ngư Tử Vân này kiếp trước có cái gì ân oán sâu đậm nữa. Những chuyện ta muốn người điều tra thế nào rồi, hít sâu một hơi để làm cho mình trở nên bình tĩnh lại, Diệp Tử Phàm là quay lại vấn đề chính, lên tiếng đối với lại Hổ Huyền Phương hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, theo tin tức mà ta tìm hiểu được, Ô Thiến Thiến là đã hồi lại Vô Tình Thánh Cung. Không bao lâu Vô Tình Thánh Cung liền là xuất động hai vị bình thường thánh đế cường giả đến nơi này của chúng ta An Nam Thánh Cung, nhưng là bị bên kia vị Ngạc Thánh đế đánh chạy mất. Hổ Huyền Phương tỉnh táo lại tinh thần, cung kính lên tiếng trả lời. Diệp Tử Phàm trước khi rời khỏi An Nam Thánh Cung đi đến Hắc Long Sơn mà kiếm lây tiên linh thánh thảo, đã từng có căn dặn Hổ Huyền Phương hắn, kia là phải chú ý nhất cử nhất động của mấy đại thánh cung đứng đầu thánh nhân giới cùng cả thánh ma giới nữa, dù phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào cũng là phải biết được các đại thánh cung hướng đi, nên hắn là chưa bao giờ lơi lỏng chuyện này. Ô Thiến Thiến, quả nhiên ngươi là đã ra tay, Diệp Tử Phàm hơi có chút gật đầu, như chuyện Ô Thiến Thiến phải người đến nơi đây, là không có nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Hắn còn là biết đến, Ô Thiến Thiến phái thánh đế cường giả đến nơi đây để làm cái gì nữa kìa, cũng là may mắn, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không thì lần này đã khó có thể thoát được ma trảo của nàng ta mất rồi. Từ lần đó đến nay cô ta không có phái thêm tổ cường giả nào đến nữa hay sao, Diệp Tử Phàm hơi có chút nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ô Thiến Thiến con người này, hắn đã sống chung thời gian khá lâu, cũng là khá hiểu tính cách của cô ta, làm bất kỳ chuyện gì, như còn chưa đạt được mục đích mà nói, cô ta sẽ không có bỏ qua đâu. Giờ đây chỉ phái có hai tên bình thường thánh đế đến An Nam Thánh Cung của hắn thử nước, như không có chuẩn bị phía sau mà nói, có đánh chết Diệp Tử Phàm hắn cũng không có tin. Nhưng đến hiện nay vẫn là sóng yên biển lặng, cái này làm cho Diệp Tử Phàm hắn có chút bất ngờ, hay là muốn trước khi có sóng to bão lớn, cũng là phải có một khoản bình yên cái đã. Chủ nhân anh minh, vị Ô Thánh nữ kia vốn là không muốn bỏ qua, có điều hiện tại Vô Tình Thánh Cung đang gặp một cái phiền toái lớn, đang dồn toàn lực giải quyết cái này phiền phức, nên còn chưa rảnh tay chú ý đến chúng ta. Hổ Huyền Phương khá là khâm phục Diệp Tử Phàm vừa rồi suy đoán, hắn liền là lên tiếng giải thích nguyên nhân đến. Phiền toái, thánh vực này còn có người dám đến tìm Vô Tình Thánh Cung phiền toái hay sao? Diệp Tử Phàm nghe đến Hổ Huyền Phương lời nói, nhìn nụ cười bí hiểm của y, hắn là có thể đoán ra vài phần dụng ý trong đó. Vô Tình Thánh Cung, đây có thể nói là cự vô phách bá của thánh vực này, một trong số rất là hiếm hoi cửu tinh thánh cung của thánh vực. Nó tồn tại đến ngày nay, không chỉ là dựa vào thực lực cường đại ẩn giấu bên trong, mà còn là vì phệ hồn hương trấn nhiếp thế nhân nữa. Chương 1642, Lôi Hoàng. Một cái đại thế lực khó chơi đến như Vô Tình Thánh Cung thế kia, cường đại như Đan Thiên Thánh Cung cũng không muốn đâm đầu đi vào, những cái khác thế lực thì lại càng không. Đám kia Vô Tình Thánh Cung không đi tìm người khác gây phiền toái, là đã một cái phúc đức to lớn rồi, giờ nghe đến có người gây được phiền toái cho Vô Tình Thánh Cung, còn là vô cùng phiền toái loại kia, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Hắn cũng thấy ngộ, không biết cái đó là thần thánh phương nào đây nữa. Chủ nhân, phiền toái mà Vô Tình Thánh Cung gặp phải, đến chính là vì Dịch Gia, hậu nhân của Na Di Thánh Cung kia, Hổ Huyền Phương giải thích rõ ràng cho Diệp Tử Phàm được biết. Dịch Huyền Dương, hắn như thế nào cùng Vô Tình Thánh Cung đối đầu? Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút co lại, lên tiếng hỏi. Dịch Gia, Na Di Thánh Cung, mấy cái này gần 2 năm trước hắn là có nghe nói qua, đây cũng chính là hậu trường phía sau lưng của Ngư Tử Vân tên này. Hắn còn chưa biết hết sức mạnh sau lưng của cái ẩn thế gia tộc Dịch Gia này như thế nào, chỉ là mỗi cái Dịch Huyền Dương kia, một tên trung cấp thánh đế cường giả khá là cường đại, thực lực kia cũng không thể nào khinh thường. Có điều như chỉ dựa vào một cái Dịch Huyền Dương tên kia, dường như là chưa đủ tuổi cùng Vô Tình Thánh Cung chống lại, chưa nói đến Vô Tình Thánh Cung còn những át chủ bài chưa xuất ra hết. Chênh lệch thực lực lớn đến như thế, cũng không hiểu Vô Tình Thánh Cung đến hiện tại sao còn chưa đem Dịch Huyền Dương trấn áp, cũng không hiểu Dịch Huyền Dương này đầu có vấn đề gì hay không lại đi trêu chọc vào Vô Tình Thánh Cung này làm cái gì. Chủ nhân, lần này đến Vô Tình Thánh Cung, không chỉ là có một mình Dịch Huyền Dương vị kia, mà có hơn 10 tôn thánh đế cường giả nữa, cá biệt trong đó có một vị cường đại thánh đế, thực lực nghe nói còn cao cường hơn nhiều vị kia Lưu Hạo Quang, hiện tại đang ép cho Vô Tình Thánh Cung không thể nào thở nổi, phải mở ra Vô Tình Thánh Cung hộ cung phù trận để chống lại. Hổ Huyền Phương theo đúng sự thật hắn nhận được hồi báo lại cùng Diệp Tử Phàm. Nói thật ra, khi người của Dịch gia tiến đến, Vô Tình Thánh Cung là khá khinh thường, chỉ có điều không bao lâu, khi nhận ra được thực lực cường đại của đối phương, cả đám mới kinh hãi thất sắc, nhưng khi đó Vô Tình Thánh Cung cũng là đã bỏ lại vài cổ thánh đế cường giả thi thể rồi. May mắn Vô Tình Thánh Cung kịp thời kích phát ra hộ cung phù trận, làm đám người Dịch Huyền Dương không có dám đến gần, không thì hậu quả khó mà lường trước được. Còn có một cái vấn đề nữa là lần này tiến đến, Dịch gia đám người dường như là có cách khắc chế lại phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung, nghe đồn Vô Tình Thánh Cung là có dùng ra phệ hồn hương để đối phó, có điều không được hiệu quả cho lắm, nên đến giờ vẫn còn là đang chui rúc trong hộ cung phù trận, đang bàn bạc đến phương pháp ứng phó. Vì cái này nguyên nhân, thế cho nên Ô Thiến Thiến kia mới không rảnh ra tay đối phó với lại An Nam Thánh Cung bên mình, như không mà nói, hậu quả khá là nghiêm trọng a. Không có phệ hồn hương, đám người Vô Tình Thánh Cung kia đúng là không đáng để lo, có điều cũng không thể nào xem thường được bọn họ, Diệp Tử Phàm gật đầu lên tiếng. Thánh vực truyền rằng Vô Tình Thánh Cung thực lực không mạnh, là xếp hạng cuối cùng trong số 9 tòa cửu tinh thánh cung, phần lớn là dựa vào phệ hồn hương trấn nhiếp thiên hạ. Một khi phệ hồn hương bị người hóa giải hay khắc chế, Vô Tình Thánh Cung cũng chỉ là một cái bình thường cửu tinh thế lực. Có điều Diệp Tử Phàm hắn nghĩ nội tình tích lũy bao năm của Vô Tình Thánh Cung sẽ không có đơn giản như bề ngoài mọi người nhìn thấy như thế. Một khi Vô Tình Thánh Cung xuất lực, nghĩ đến đám người Dịch gia kia sẽ không có cơ hội, đám người kia như hắn đoán không sai mà nói, sẽ là nhanh chóng rời đi cả thôi. Chủ nhân, còn nguyên nhân Dịch gia vây đánh Vô Tình Thánh Cung cũng đã được truyền ra, là do Ô Thiến Thiến vị kia dùng phệ hồn hương đối phó với lại người thừa kế của bọn họ là Ngư Tử Vân, còn buông lời khinh miệt bọn họ Dịch gia, nên bọn họ mới đến trả thù. Hổ Huyền Phương tiếp tục giải thích tiền căn hậu quả của chuyện lần này cho Diệp Tử Phàm biết. Nhắc đến Ô Thiến Thiến cùng Ngư Tử Vân hai người kia, Hổ Huyền Phương là nhìn lén lên trên gương mặt của Diệp Tử Phàm thêm một lần nữa, không thấy Diệp Tử Phàm có cái gì bất thường phản ứng, hắn mới an tâm trở lại. Chuyện Diệp Tử Phàm cùng Ô Thiến Thiến ân oán, người ngoài không có bao nhiêu người biết. Nhưng Ôn Địch đám người vẫn là biết khá rõ, lần kia gặp mặt tại Triều Tịch Thánh Cung, liền là đã tiết lộ khá nhiều tin tức, như là người nào có đầu óc cũng có thể suy đoán hai người có vấn đề, còn là có vấn đề vô cùng lớn nữa. Hổ Huyền Phương hắn cũng là khá lo lắng, như mình cứ nhắc đi nhắc lại Ô Thiến Thiến người con gái này, không biết tôn chủ nhân này có sinh ra bất mãn hay không, giờ nhìn lại, hắn liền là an tâm không ít, tôn này chủ nhân có thể đã không còn đặt Ô Thiến Thiến vị đại thánh nữ kia tại trong lòng nữa rồi. Dịch Huyền Dương, xem ra lần này người giúp đỡ cho ta không có ít vội, nghe Hổ Huyền Phương nói ra nguyên nhân, Diệp Tử Phàm gật đầu nhẹ một cái, lẫm nhẩm nói nhỏ. Theo như hắn biết, những đại thế lực như Dịch gia kia, sẽ không có vì một chút mặt mũi hơn thua đi cùng một đại thế lực khác tương đồng, thậm chí còn có thể là lợi hại hơn mình đánh nhau sống chết, rất có thể đằng sau đó còn có nguyên nhân sâu xa mà người ngoài không thể nào biết được. Nhưng mà dù Dịch Huyền Dương đám người vì cái gì nguyên nhân cùng Vô Tình Thánh Cung khai chiến, đối với lại Diệp Tử Phàm hắn hiện tại hoàn toàn là chuyện tốt, nó giúp cho Diệp Tử Phàm hắn không phải gánh lấy áp lực cực đại từ Vô Tình Thánh Cung bây giờ, như trận này chiến tranh kéo dài thêm vài chục năm hay mười mấy năm nữa thì tốt, một khi hắn nhập Thánh Hoàng chi cảnh, hay Lưu Kiến Bang thành trí cường giả, hắn là không cần kiên kỵ bất kỳ người nào nữa rồi. Chủ nhân, bên kia Đan Thiên Thánh Cung không có đại sự gì lớn, ngoài chuyện Lưu Thánh Tử vị kia chuẩn bị đi đến Cửu U đại vực tranh đoạt sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên, cùng với lại Đan Thiên Thánh Cung xuất hiện một cái Thanh Lôi Thánh Hoàng thực lực khá cường đại ra. Hổ Huyền Phương nhìn thấy Diệp Tử Phàm liếc mắt về phía mình, cũng là hiểu Vô Tình Thánh Cung chuyện báo cáo đến nơi đây kết thúc,

còn là cường đại hơn Lưu Hạo Nguyên một đầu pháp tắc. Như ai cũng biết, thánh nhân cường giả hơn thua nhau chính là pháp tắc chi lực, Sở Thiên Vũ cường đại hơn Lưu Hạo Nguyên cả một đầu pháp tắc, nghĩ đến xem Sở Thiên Vũ bỏ cách xa Lưu Hạo Nguyên bao nhiêu cái cấp độ. Đó chỉ là thời bán thánh chi cảnh, hiện tại Sở Thiên Vũ đã đột phá thánh vương, luyện hóa được cái này thiên đạo thánh vân sau, lợi dụng nó để đột phá pháp tắc trung kỳ chi cảnh, khi đó Sở Thiên Vũ thực lực sẽ leo lên đến một cái cấp độ hoàn toàn mới, chỉ e là mấy tên bình thường thánh hoàng là sẽ không có khả năng cùng Sở Thiên Vũ này chống lại. Hiện tại như so sánh Sở Thiên Vũ cùng Lưu Hạo Nguyên, cái kia là có chút khập khiếng, có bản Lưu Hạo Nguyên là không có xứng đáng đặt cùng cấp độ cường giả với lại Sở Thiên Vũ. Liên Nhi Á, những gì ta muốn biết, người điều tra đến đâu rồi? Sở Thiên Vũ không quá cảm mạo với lời nịnh hót của Liên Nhi Á cái tên này, hắn thu lại Tu La Kiếm, sau đó lên tiếng hỏi. Trước khi ở lại đây đột phá Thánh Vương chi cảnh, Sở Thiên Vũ hắn không cần Liên Nhi Á này ở cạnh bên nữa, liền là sai bảo tên này đi tìm hiểu một số ít tin tức. Tên này hiện tại đã trở về, nghĩ đến những tin tức mà hắn muốn biết tên này cũng là đã điều tra đầy đủ. Hồi thiếu cung chủ, người mà ngài bảo ta điều tra Diệp Tử Phàm, đúng là không có đơn giản, hắn hiện tại đã là một cái thánh hoàng cường giả, còn làm ra một tòa An Nam Thánh Cung tại Trung Thánh vực thánh nhân giới. Chương 1647, Bạo Tàn. Nhắc đến chuyện này, Liên Nhi Á thần sắc là có chút ngưng trọng hẳn lên, hắn là đem những gì mình điều tra được báo cáo một cách chi tiết cho Sở Thiên Vũ. Người mà 3 tháng trước Sở Thiên Vũ muốn hắn điều tra, chính là Diệp Tử Phàm tên này, không điều tra không biết, một khi biết được toàn bộ sự thật liên quan đến Diệp Tử Phàm, ngay cả Liên Nhi Á hắn cũng là không khỏi hít vào một hơi lãnh khí. Diệp Tử Phàm hiện tại là một cái nhân vật truyền kỳ của Thánh Vực, bắt đầu từ việc tên này lấy Thánh Vương chi cảnh đi vào thiên táng cổ địa, cho đến khi hắn độ kiếp thành Thánh Hoàng, một lúc trấn áp rất nhiều Thánh Hoàng cường giả lâu năm như Cách Lan Lịch, Doãn Đạo Nhân, Đồ Diệt Thiên Sư Thánh Cung, hay trấn áp Linh Huyền Thánh Cung. Đến Trung Thiên Triều Trạch đại chiến Tả Thiện Quân. Diệp Tử Phàm trải qua tất cả những chuyện này hoàn toàn là một nhân vật theo sắc thái truyền kỳ, những chuyện có liên quan đến Diệp Tử Phàm, hiện tại là chủ đề khá nóng lại Trung Thánh vực cùng tin tức lâu, rất nhiều người không có việc gì làm đều là đem Diệp Tử Phàm này ra bàn luận, có thể nói danh tiếng của Diệp Tử Phàm không kém gì một cái bình thường thánh đế cường giả. Thiếu cung chủ, sau khi Diệp Tử Phàm đưa hai đứa con của hắn là Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng từ Trung Thiên Triều Trạch trở lại, những tin tức về Diệp Tử Phàm liên quan đến Diệp Tử Phàm liền biến mất, dường như có một cái thế lực nào trong bóng tối đã ra tay đem mọi tin tức về Diệp Tử Phàm xóa đi, ta đây cũng chỉ có thể biết được đến nhiêu đó, Liên Nhi Á kết thúc câu chuyện của mình nói. Tin tức mà hắn điều tra đây không chỉ là lấy từ những ám tử của Sát Lục Thánh Cung cài cắm vào các đại thế lực tại thánh nhân giới Trung Thánh Vực, mà còn là mua lại tin tức từ tin tức lâu nữa. Nhưng là tất cả đều là dừng lại tại 2 năm thời gian trước Diệp Tử Phàm đưa hai đứa con của hắn trở lại. Còn sau này không có bao nhiêu người biết, ngay cả tin tức lâu cũng là không thể nào điều tra đến được mấy năm qua Diệp Tử Phàm đã đi đâu, Sát Lục Thánh Cung bọn họ ở tại Thánh Ma Giới, là càng khó khăn hơn. Diệp Tử Phàm, như thế nào thực lực của ngươi vẫn luôn luôn cao hơn ta? Sở Thiên Vũ khí thế bạo phát, đem khối huyết liên đại lục phía dưới chân của hắn chấn cho thành phấn toái, hết sức là phẫn uất lên tiếng nói. Sở Thiên Vũ hắn nghĩ đến, một khi mình đột phá Thánh Vương chi cảnh, cùng với lại pháp tắc cảnh giới có trong tay, hắn liền là có đủ tư bản đi tìm Diệp Tử Phàm trả thù rồi. Nên mới để cho cái này Liên Nhi Á bằng mọi cách phải tìm cho ra bằng được Diệp Tử Phàm trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là không thể nghĩ đến, hắn đột phá 1, Diệp Tử Phàm tên kia lại đột phá 10, tốc độ tu hành của tên kia còn là khủng bố hơn hắn quá nhiều. Giờ đây Diệp Tử Phàm kia là Thánh Hoàng cường giả, như thế nào Sở Thiên Vũ hắn có thể đánh lại hắn ta đây? Sở Thiên Vũ hắn đương nhiên là không có nghi ngờ Liên Nhi Á này đang nói dối hắn về thực lực của Diệp Tử Phàm. Như tên kia đã nổi tiếng đến như thế, chỉ cần tìm một người siêu hồn, liền có thể điều tra ra hư thực. Liên Nhi Á, với thực lực của ngươi, liệu có thể cùng Diệp Tử Phàm chống lại được hay không? Giận dữ qua đi, Sở Thiên Vũ liền rất là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn đối với lại cái con chó trung tâm này của mình lên tiếng hỏi. Hắn nhớ lại, tuy nói Diệp Tử Phàm có thể trấn áp Cách Lan Lịch đám người kia, có điều Cách Lan Lịch cũng là không phải là những tôn đứng đầu thánh hoàng cường giả. Trong khi đó, Liên Nhi Á này thông qua Tu La hắn là biết đến, thực lực của tên này cũng là rất đáng khen ngợi, như động thủ mà nói, mấy tên Trung Thánh vực đứng đầu thánh chủ như Quang Thánh Vũ là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Liên Nhi Á này cho được, hắn là muốn dựa vào Liên Nhi Á, để xem thử thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm cường đại đến như thế nào rồi. Thiếu cung chủ, cái này, xin lỗi, ta thực sự không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm tên kia. Liên Nhi Á đột ngột nghe Sở Thiên Vũ hỏi như thế, hắn là có chút bất ngờ, suy nghĩ một chút. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra lời nói thật lòng của mình. Sở Thiên Vũ cùng Diệp Tử Phàm kia có thù oán, cái này từ khi nhận nhiệm vụ đi điều tra Diệp Tử Phàm hành tung, Liên Nhĩ Á hắn cũng là đã biết đến. Nói thật lòng mình ra, hắn rất là muốn xung phong nhận cái này nhiệm vụ sát đi Diệp Tử Phàm, để có thể lấy nịnh bợ Sở Thiên Vũ nhiều hơn, nhưng nghĩ đến truyền kỳ Diệp Tử Phàm tạo ra đến trong thời gian qua, Liên Nhĩ Á hắn liền là bỏ đi cái tâm tư đó. Hắn Liên Nhĩ Á là thánh hoàng cường giả cao thủ ẩn giấu của sát lục thánh cung, những cái cường giả như Ám Huyền Minh hay Quang Thánh Vũ, hắn tự tin mình sẽ đánh bại, thậm chí không mất quá nhiều sức lực, hắn liền có thể hoàn thành được cái này nhiệm vụ. Có điều Tả Thiện Quân thì lại không được, tên kia đã thành danh từ lâu tại Trung Thánh Vực cùng Thượng Thánh Vực nữa, hắn đúng là không thể nào thắng được Tả Thiện Quân. Một cường giả như Tả Thiện Quân còn là bị Diệp Tử Phàm không mất nhiều sức đánh cho chết đi sống lại, lấy hắn Liên Nhĩ Á thực lực, đúng là không đủ cho người ta sát. Truyền Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực còn cường đại hơn cả Luyện Nan Cô vị kia, là thánh đế bên dưới đệ nhất cường giả, như vậy có thể nói, như thánh đế cường giả không ra, không ai có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm tên kia cả, hắn càng là không thể. Ta đã biết rồi, Sở Thiên Vũ không buồn không vui lên tiếng nói. Thật ra chuyện này hắn nên nghĩ ra từ sớm, Liên Nhĩ Á tên này ngày thường rất là xông xáo, chỉ cần Sở Thiên Vũ hắn có ý gì, không cần Sở Thiên Vũ hắn đây lên tiếng, y cũng là nhanh chóng đi làm rồi, còn là làm vô cùng xinh đẹp nữa. Nhưng mà hiện tại, sau khi biết Diệp Tử Phàm là kẻ thù của hắn, tên này lại như gà mắc tóc, không dám tiến lên, hắn cũng nên biết thực hư của Diệp Tử Phàm như thế nào rồi, em ra không cần phải tìm người đi thử Diệp Tử Phàm nữa rồi. Sở Thiên Vũ biết mình hiện tại không phải là đối thủ của tên kia. Thiếu cung chủ, hay là để ta, phốc, câm họng lại, ta làm việc cần ngươi chỉ dạy hay sao? Sở Thiên Vũ một trưởng đem Liên Nhĩ Á đánh bay xa, gằn giọng lên tiếng nói. Liên Nhĩ Á này không cần nói hết câu, hắn cũng là biết tên Liên Nhĩ Á này trong lòng đang đánh cái bản tính gì. Đây là muốn hắn nói với lại Lai Khắc Á một tiếng, phái ra thánh đế cường giả, đem Diệp Tử Phàm sát đi mà thôi. Như chuyện đơn giản như thế, mấy chục năm trước đây khi lên làm thiếu cung chủ của sát lục thánh cung, hắn là đã cho người đi diệt Diệp Tử Phàm từ lâu rồi, còn cần phải chờ đến ngày hôm nay cho Diệp Tử Phàm kia trưởng thành như thế hay là sao? Hắn hận Diệp Tử Phàm, hắn muốn tự tay của mình sát Diệp Tử Phàm, hắn muốn đem hai đứa con của Diệp Tử Phàm ra sát trước mắt của Diệp Tử Phàm, để tên kia đau đớn đến tột cùng, sau đó hắn còn phải nghĩ tận biện pháp tra tấn thánh hồn của y, cho tên kia nếm đủ tận cùng đau khổ của nhân gian. Những cái này tất cả đều là ước mơ của hắn, dường như là tâm ma của hắn, lúc vừa rồi độ kiếp, hắn cũng là gặp cảnh tượng y hệt như vậy. Nên là bằng mọi giá, Sở Thiên Vũ hắn phải tự tay báo thù, tự tay diệt đi Diệp Tử Phàm, mà không phải nhờ đến bất kỳ một người nào. Đúng là hắn tự nhận hiện tại mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm thật, nhưng mà hắn chỉ mới tu hành vài ngàn năm mà thôi, trong khi Diệp Tử Phàm kia nghĩ đến chắc cũng phải trăm vạn năm tháng còn có thể hơn. Ưu thế của hắn là tuổi trẻ, còn có Tu La kiếm trợ giúp, vượt qua Diệp Tử Phàm chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, chuyện nhỏ như thế này như hắn còn không thể nào làm được, thì làm sao có thể xứng là truyền nhân của Tu La kiếm đây. Ha ha ha, Sở Thiên Vũ, ngươi chưa làm thánh chủ, nhưng là đã bạo tàn đến như vậy, ngày sau sát lục thánh cung sao có thể sống sót dưới sự cai trị của ngươi. Không lâu sau khi Sở Thiên Vũ đem Liên Nhĩ Á đánh trọng thương, không gian nơi đây là có một chút chấn động, không gian chi môn xuất hiện, từ đó đi ra hai người, một già cùng một trẻ, cười nói chính là người trẻ tuổi kia. Chương 1648, diệt hết đi. Hai người các ngươi là ai? Sở Thiên Vũ không có vì đối phương dùng ra không gian chi môn cùng đối với lại hắn không có ý tốt liền bị dọa sợ, hắn là nhìn kỹ vào đối phương, sau đó lên tiếng hỏi. Hai người này, Sở Thiên Vũ là chỉ chú ý đến ông lão bên cạnh tên thanh niên kia mà thôi, đây là một cái vô cùng cường đại thánh đế cường giả, như theo sự sắp xếp của Tu La, tôn này thánh đế là thuộc hàng cao cấp nhất thánh đế, chỉ kém chút nữa có thể được liệt vào hàng cường đại thánh đế rồi. Còn bên kia tên thanh niên, chỉ là một cái thánh vương cường giả sâu kiến. Thực lực không ra làm sao, loại này người khi còn tại bán thánh chi cảnh hắn cũng là có thể diệt không ít, đừng nói là hiện tại hắn đã là thánh vương cường giả. Nên cái tên thanh niên có tu vi thấp kém kia Sở Thiên Vũ hắn không cần nhìn lại. Người của sát lục thánh cung, như thế nào trước giờ ta chưa từng thấy qua người này. Sở Thiên Vũ nhìn cái kia ông lão, cảm nhận được sát lục pháp tắc đang vận chuyển trong người ông ta, khá là nghi hoặc nghĩ. Ngày hắn được phong làm thiếu cung chủ mười mấy năm trước. Lai Khắc Á vì biểu hiện ra mình rất xem trọng Sở Thiên Vũ hắn, liền là mời ra rất nhiều thánh đế cường giả trong cung đến xem lễ, trong đó người có thực lực tương tự như là ông lão này cũng trên 10 người, nhưng là không có một ai có hình dáng giống như người này cả, cái này làm cho hắn có chút không hiểu a. Thiếu cung chủ, người bên trái kia là Lai Khắc Sâm, thái thượng trưởng lão của sát lục thánh cung, còn người bên phải kia là Lai Khắc Tiệt, từng là thiếu cung chủ của sát lục thánh cung, Liên Nhĩ Á rất nhanh trở lại bên cạnh Sở Thiên Vũ, hắn liền là đem thân thế cùng lai lịch của hai người kia nói một cách rành mạch cho Sở Thiên Vũ nghe. Lai Khắc Sâm cùng Lai Khắc Tiệt lần này đến nơi đây, không cần nói cũng hiểu là hai người kia không có ý tốt, mục tiêu của bọn chúng là đem Sở Thiên Vũ diệt sát đi một cái cho sảng khoái, ân oán giữa hai người này cùng Sở Thiên Vũ, bên trong thánh cung không ít người là hiểu được đến. Vào thời điểm này, như hắn đứng tại bên cạnh Sở Thiên Vũ, đây là có rất đại mạo hiểm, hai người kia chắc chắn sau khi đem Sở Thiên Vũ diệt xong, tiện tay đem một con chó như hắn lau đi cũng là chuyện bình thường. Có điều hắn không có hối hận khi chọn con đường này, đi theo Sở Thiên Vũ bao nhiêu năm nay, hắn là biết đến, Sở Thiên Vũ không phải đơn giản như bề ngoài, đối diện với lại thánh đế cường giả kia mà mặt không hề đổi sắc, rất có nắm chắc tư thái. Hiện tại là nên quyết định đến lập trường, là thời điểm tỏ lòng trung thành, hắn là không thể nào chậm chân cho được. Lai Khắc Tiệt, thì ra là ngươi, Sở Thiên Vũ gật gù lên tiếng, hắn là đã nhớ ra người này là ai. Sau khi hắn làm thiếu cung chủ, Lai Khắc Á liền là phế đi vị trí của Lai Khắc Tiệt, nghe nói trong bóng tối còn là cho người đem Lai Khắc Tiệt diệt đi nữa. Nghe được đến tin tức này, hắn cũng là không để ý lắm, một người đã chết mà thôi, quan tâm đến y làm gì, không có người nào ra tạo cho hắn phiền toái là được rồi, hắn còn thời gian nên dành cho tu luyện, không cần để ý đến chuyện không đâu. Không ngờ cái này Lai Khắc Tiệt còn có thể chưa chết, nhìn cái bộ dáng hiện tại của Lai Khắc Tiệt hận hắn đến như thế, hắn đây cũng là có thể hiểu được vì sao, xem ra là vì hắn đem tất cả mọi thứ của Lai Khắc Tiệt cướp đi, tên này bây giờ muốn đến đây lấy lại đây mà. Sở Thiên Vũ, không sai, chính là Lai Khắc Tiệt ta, Lai Khắc Tiệt nhìn thấy Sở Thiên Vũ tên này ngay cả hắn cũng là không có nhận ra, liền là nghiến răng nghiến lợi căm hận lên tiếng nói. Sở Thiên Vũ này xuất hiện, liền là đem tất cả những gì của hắn cướp đi sạch sẽ, địa vị, thân nhân, còn cả cái mạng này của hắn nữa, cũng là thiếu chút nữa đã mất tại trong tay của Sở Thiên Vũ tên này. Như không phải gia gia của hắn đến kịp thời, hắn hiện tại liền đã là một cái xác chết, như vậy thù hận hắn làm sao có thể bỏ qua cho Sở Thiên Vũ cho được. Ông trời lần này có mắt, sau mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng hắn cũng là chờ đến ngày hôm nay chính tay đem Sở Thiên Vũ diệt đi, chỉ cần tên này chết, mọi chuyện liền có thể đi vào quỷ đạo vốn có của nó, hắn cũng có thể trở lại sát lục thánh cung hưởng phúc của mình. Nên Sở Thiên Vũ hôm nay không thể nào không chết. Lai Khắc Sâm, nghĩ đến thực lực của ngươi cũng không thấp, lần này Sở Thiên Vũ ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần đem Lai Khắc Tiệt kia diệt đi, ta xem như không có chuyện gì. Sở Thiên Vũ không có để ý đến Lai Khắc Tiệt bên kia, hắn nhìn chăm chú vào Lai Khắc Sâm, lên tiếng nói. Một tôn thánh thể thánh đế hậu kỳ cường giả, pháp tắc cũng là hậu kỳ đại thành, chiến lực được tính là cao cấp thánh đế đỉnh phong, đây là một cái thực lực không hề tệ một chút nào. Tương lai hắn còn cần những cường giả như thế này đi theo phụ giúp, như chết đi thật sự là quá đáng tiếc. Sở Thiên Vũ, ngươi nên đi chết đi thì hơn. Lai Khắc Sâm một cái sát lục chi kiếm xuất ra, đánh đến vị trí của Sở Thiên Vũ, đây là thay cho câu trả lời của hắn đối với lại Sở Thiên Vũ rồi. Từ ngày có cái này Sở Thiên Vũ xuất hiện, cái kia Lai Khắc Á như là một người điên một dạng, tất cả mọi chuyện đều lấy Sở Thiên Vũ làm trung tâm, tất cả đều là phải nghe lời của Sở Thiên Vũ làm việc. Ngay cả đứa con của mình, Lai Khắc Á cũng là cho người sát. Chuyện này hắn là thấy tại trong mắt, vô cùng là khó chịu vô cùng, cứ thế này mãi, Lai Khắc gia tộc bọn họ là không thể nào trưởng khống sát lục thánh cung nữa rồi, cũng sẽ dần đi vào hướng tuyệt diệt. Làm Lai Khắc gia tộc một cái thành viên, sao hắn có thể để chuyện này xảy ra cho được, nên hắn trước là cứu ra Lai Khắc Á, sau liền là tìm cơ hội xuất cung đem Sở Thiên Vũ diệt đi. Cũng may, Lai Khắc Á tuy dám sát hắn gắt gao, nhưng là cũng có lúc lơi lỏng, cơ hội đã đến. Hắn liền đưa Lai Khắc Tiệt đến nơi đây, giúp nó thực hiện được tâm nguyện, lập lại trạng thái bình thường của sát lục thánh cung. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, hai, Thái Thượng trưởng lão, ngài vì cái gì vẫn là cố chấp như vậy? Đạo sát lục chi kiếm chỉ còn cách Sở Thiên Vũ không đến 100 mét, nó liền đã bị người ta đánh tan, nơi đây không gian liền là xuất hiện thêm một người, khí tức của người này phát ra, cũng là thánh đế cường giả. Còn là đứng tại bên phía Sở Thiên Vũ một phương, lập trường đã là quá sức rõ ràng rồi. Thiên Nan, ngươi thật sự là muốn nhúng tay vào chuyện này, nhận ra người ngăn cản mình là ai, Lai Khắc Sâm liền là một bộ âm trầm lên tiếng. Thiên Nan, đạo thể thánh đế cường giả, chiến lực thuộc hàng trung cấp tối đỉnh, là cánh tay đắc lực nhất của Lai Khắc Á bao nhiêu năm qua. Cũng chính là người này mười mấy năm về trước đã ra tay muốn sát Lai Khắc Tiệt, chính hắn là người đã ra tay cứu đi nó, đối với cái này Thiên Nan, hắn không phải là không có ý kiến. Thiếu cung chủ là tương lai của sát lục thánh cung chế bá thiên hạ. Ta không thể để ngài ra tay diệt đi ngài ấy, Thiên Nan nhìn qua Lai Khắc Sâm cùng Lai Khắc Tiệt một cái, lên tiếng nói, có điều âm thanh cũng là chứa khá nhiều bất đắc dĩ bên trong. Năm xưa nhận lệnh của Lai Khắc Á đi diệt Lai Khắc Tiệt, vì là có chút không nhẫn tâm,

nhưng là vì âm thanh hắn cười lớn quá sau khi đã đột phá thành công, gây ra không ít đại họa cho sinh linh sống tại bên trong luyện thần đỉnh, còn là kinh động đến tôn kia chủ nhân đang bế quan, nên là bị tôn kia chủ nhân đá ra bên ngoài nơi đây tìm động phủ khác tu hành. Bên ngoài này làm sao có thể tốt được như bên trong kia luyện thần đỉnh, nơi đó bên trong nhiều khi hắn còn lâm vào ngộ đạo cảnh giới liền có thể được lợi ích vô cùng to lớn, còn bên ngoài này, hắn đây chẳng có một chút linh cảm gì cả. Đến bây giờ hắn cảnh giới còn chưa được củng cố chính là vì như vậy. Đành chịu thôi, ai bảo Lưu Kiến Bang hắn đắc ý quên mình, không có khống chế được cảm xúc của mình, hắn bị như thế này là hoàn toàn xác đáng. Lưu đại nhân, cái kia Dương Cẩu Bình đắc tội với lại ngài, hiện tại hắn liền đã bị trừng phạt, ngài có thể để cho chúng tôi hai người rời đi nơi này được không? Vương Lang Thần nhìn Lưu Kiến Bang gật đầu xác nhận y đã đột phá thánh đế chí cường giả cảnh giới sau, liền là đưa ánh mắt nhìn lại hai người bọn họ đây, cả hai trên người lông tơ liền là dựng đứng cả lên, từ trên xuống dưới toàn thân đều là lạnh lẽo đến đáng sợ. Như tên trung cấp thánh đế nào tại vào hoàn cảnh của phu thê hai người bọn họ liền thì cũng sẽ như vậy mà thôi. Đối phương là thánh đế chí cường giả, là cường giả cường đại nhất của thánh vực này rồi, như Lưu Kiến Bang này muốn ra tay diệt đi bọn họ, nói thật cái kia còn là dễ hơn cả lấy đồ trong túi nữa. Khổ nỗi hai người bọn họ ngay cả một biện pháp rời khỏi nơi đây cũng là không có. Từ trong tay của chí cường giả thánh đế chạy thoát, cái kia đừng có nói là hai tên trung cấp thánh đế cường giả như bọn họ đây, dù cho có là U Minh Minh đến nơi này, cũng là không có khả năng. Loại cảm giác sinh mệnh của bản thân không còn do mình có thể trưởng khống được như thế này, nói thật hai người bọn họ rất là khó chịu, giờ đây chỉ có thể nhìn đến hai người mình không làm gì tổn hại đến An Nam Thánh Cung, họ Lưu kia sẽ bỏ qua cho hai người bọn họ một cái con ngựa. Xẹt, xẹt, rầm rầm, bỏ qua cho hai người hay không, liền là xem vào vận khí của các ngươi đi. Lưu Kiến Bang tay trái đưa lên, nhanh như điện xẹt đem thánh lực, thánh hồn, thánh thể lực lượng của cả hai người Vương Lang Thần phong cấm lại, đem bọn chúng quăng vào bên trong kia An Nam Thánh Điện, làm xong tất cả, hắn liền là nhàn nhạt lên tiếng nói. Chương 1654, đạt đến viên mãn. Vô Tình Thánh Cung đám người, chẳng có một ai là tốt lành cả, nhất là con dâm phụ U Minh Minh kia, càng là đáng ghét vạn phần. Từ ngày U Minh Minh dùng thủ đoạn bị ổi đem phệ hồn hương hạ lên người của Lưu Kiến Bang hắn, hắn là đã liệt Vô Tình Thánh Cung vào những cái tát sát thế lực, như có đủ thực lực, hắn đây không ngại đem cái tòa kia Vô Tình Thánh Cung san bằng đi luôn. Hiện tại tạm thời vẫn là còn chưa có được, thời cơ còn chưa có đến. Hai người Vương Lang Thần kia, hắn nhìn qua liền là vô cùng chướng mắt, rất là muốn đưa hai tên này lên đường cùng với lại Dương Cẩu Bình tên tiểu tử kia luôn. Nhưng là hắn chợt nhớ đến, hai tên này thực lực hết sức là không có tệ, trung cấp thánh đế tối đỉnh cường giả, như bồi dưỡng mà nói, sau này cũng là một cái đại trợ thủ khá lớn, nhất là vào cái hoàn cảnh An Nam Thánh Cung đang cần dùng người như hiện nay, nên hắn chỉ có thể để lại, như vị chủ nhân kia cần. Như vậy hai người này may mắn, còn như không mà nói, chỉ trách chúng vận số đã hết. Thêm hai người này nữa, là đã có ba tên trung cấp thánh đế cùng một tên cao cấp thánh đế đến nơi này chịu chết rồi, không biết sẽ còn bao nhiêu người nữa đây. Lưu Kiến Bang nhìn vào bên kia An Nam Thánh Điện một cái, lấy tay khẽ ve cái cằm, rất có nhiều điều suy nghĩ nói. Một tên cao cấp thánh đế, ba tên trung cấp thánh đế, trong đó còn yêu thú kia vô hạn tiếp cận cường đại thánh đế thực lực. Đây là tất là những gì mà Lưu Kiến Bang hắn tóm cổ sau khi bị Diệp Tử Phàm đá ra khỏi luyện thần đỉnh không gian. Điểm chung của đám người này không vì đến nơi đây sát vị chủ nhân kia, thì cũng là đến nơi đây sát lấy hai vị tiểu chủ nhân bên đó, đám người này toàn bộ là khá đáng chết ha. Có đi điều vì thực lực đám người này cường đại, nên là có thể sống đến bây giờ, như tên Dương Cẩu Bình kia trở xuống, đã được hắn tiền đi xuống minh giới báo danh cả rồi. Hai cái tiểu chủ nhân kia, là không có ghi hận ta đó chứ, nhắc đến hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi, Lưu Kiến Bang sau lưng không khỏi lạnh lẽo một chút. Từ khi hắn xuất quan đến nay, thuận theo mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, chính là bảo vệ cho thật tốt nơi này An Nam Thánh Cung, còn là phải chăm sóc nhiều hơn cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Cái gì là chăm sóc, theo như hắn hiểu biết được ngụ ý của tôn chủ nhân kia là không cho hai người đi ra bên ngoài An Nam Thánh Cung này một bước, không cho hai người kia đến gặp mặt Ngư Tử Vân kia một lần. Như Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi có kiện cáo, càng là không cho hai người kia bước chân vào An Nam Thánh Điện một bước. Một năm thời gian qua, hắn là quán triệt lời căn dặn chăm sóc của tôn chủ nhân kia triệt để, nhưng đồng thời, cũng là đắc tội không hề nhẹ với lại hai cô gái kia. Theo như hắn biết, những người trước đây từng đắc tội với lại hai người kia không có một người nào là có kết quả tốt đẹp gì cả. Lưu Kiến Bang hắn đây hiện tại có để dựa vào QN1 ơ tu vi cao cường có thể trấn áp tất cả, nhưng là năm rộng tháng dài sau này thì thế nào? Một khi hai người kia tu vi vượt qua hắn đây, hoặc có thế lực mạnh hơn hắn đây, như thế hắn liền là thảm rồi. Xem ra muốn ôm đùi của Diệp Tử Phàm cũng không phải là dễ dàng như hắn nghĩ như thế. Lưu Kiến Bang trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, sau đó cũng là rời khỏi nơi đây. Luyện thần đỉnh không gian, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, à, Diệp Tử Phàm, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế a. À. Bên trong luyện thần đỉnh, Ngạc Viễn Kiêu hàng trăm tỷ cây em thánh thể chỉ còn lại có vài ngàn mét, sinh mệnh tinh hoa đã không còn lại bao nhiêu, hắn là đau khổ cùng cực, biết Diệp Tử Phàm tên kia sẽ không có buông tha cho hắn đây một con đường sống, liền trước khi chết, ra sức nguyền rủa lời nói. Không biết lời nguyền rủa của mình sau này có ứng nghiệm hay là không, nhưng là hiện tại, Ngạc Viễn Kiêu cũng chỉ còn một loại biện pháp này để mà đối phó với lại Diệp Tử Phàm. Thực ra trong lòng của hắn là hối hận thâm sâu, như 10 năm trước, hắn có được sinh mệnh chi thủy, tạm thời có thể trấn áp lại được phệ hồn hương, thực lực cũng là đã khôi phục lại bảy thành, như vậy nên là tìm cách đi tìm biện pháp loại bỏ nốt phệ hồn hương trong người của mình, không nên có lòng tham vô đáy với lại truyền thừa của Độc Cô Bá Thần trong tay Diệp Tử Phàm, để rồi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục như ngày hôm nay, đáng tiếc thế gian này lại không có thuốc hối hận để mà bán. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, à, rắc, rắc, phù, một tên thánh đế cường giả mà thôi, lại làm cho Diệp Tử Phàm ta mất 10 năm thời gian để mà thôn phệ, xem ra lên cảnh giới thánh nhân tam cảnh này, tu luyện cũng không có thể còn nhanh như trước. Đem một phần sinh mệnh tinh hoa của Ngạc Viễn Kiêu còn lại luyện hóa bên trong cơ thể xong, Diệp Tử Phàm liền là thở ra một hơi, khá là cảm khái nói. Nhớ đến trước đây còn là hóa thần hay bán thánh, dù là tu hành cái gì, tốc độ của hắn cũng như là hỏa tiền một dạng. Nhưng từ khi đột phá đến thánh vương chi cảnh, tốc độ của hắn liền bắt đầu bị chậm lại, thôn vệ một cái thánh đế cường giả thôi cũng là mất đến 10 năm thời gian. Pháp tắc bên kia cũng là nhờ đến pháp tắc thánh thạch cùng rất nhiều đại cơ duyên mới có thể đem bọn chúng đột phá đến trung kỳ viên mãn chi cảnh, như để bình thường hắn tại ngộ đạo thất kia ngộ đạo, không có mấy trăm hay ngàn năm thời gian, là không có khả năng đột phá như hiện tại. Chủ nhân, tốc độ tu luyện của ngài là số một trong vũ trụ này rồi đó ạ. À? Đại Hắc chạy đến, như thường lệ vẫn là một bộ mặt tươi cười nịnh hót, có điều không ai có thể hiểu trong lòng của hắn là hận không thể nào đem Diệp Tử Phàm này ra đánh một trận cho bỏ ghét. Thần giới thiên kiêu trên kia, dù có thần linh chi khí tương trợ, nhưng muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới nhỏ, cũng là phải bỏ ra cả trăm năm, ngàn năm, đây là thiên tài trong thiên tài rồi. Còn như Diệp Tử Phàm nơi đây, chỉ 20 mấy năm ngắn ngủi liền đem một loạt cái tiểu cảnh giới đột phá, từ pháp tắc đến thể đạo cùng khí đạo. Như thế còn là chưa biết đủ, vẫn còn là chê mình tu luyện quá chậm, Đại Hắc hắn đây thực sự cũng là không có lời nào để nói. Có điều hiện tại khí đạo của ta xem như cũng đã đến thánh vương cường giả đỉnh phong nhất, xem như cũng là không có uổng công lao bỏ ra, nhìn lại không gian bên trong khí hải của mình, Diệp Tử Phàm không khỏi vui mừng nói. 3.600 tỷ cây em, đây là thế giới không gian hiện tại của hắn có được, nó là đã phá bỏ mọi cái thường quy về thế giới không gian của một cái thánh nhân cường giả vốn có rồi. Chiếu theo chiều hướng này, có thể không cần đột phá chân thần, Diệp Tử Phàm hắn cũng đã có được chân thần thế giới mất thôi. Thế gian này thánh nhân cường giả chỉ chủ tu pháp tắc, vì trong tâm niệm của rất nhiều người, pháp tắc cảnh giới cường đại, liền có thể khắc địch chế thắng, còn là vượt cấp khiêu chiến cũng không có vấn đề gì. Còn khí đạo cùng thể đạo một bên, vì có yếu kém không bằng pháp tắc, nên rất ít người quan tâm, thường thì tu luyện giả chỉ có tâm niệm tu hành đủ xài là được rồi. Đây cũng là đúng, nhưng còn chưa có đủ, muốn thi triển được pháp tắc cường đại, thì phải có thánh nguyên lực cường đại, còn có cả thể đạo cường đại nữa, thiếu một trong hai cái kia là tương đối không xong. Hiện tại tu luyện giả có thể không cảm nhận được, nhưng là một khi đến thánh đế, bọn họ mới cảm nhận được khí đạo không gian cùng thể đạo quan trọng, khá là đáng tiếc tất cả cũng là đã muộn màng rồi. Rất nhiều người nhận ra, cũng là lúc bọn họ không thể nào chứng được chân thần chi đạo. Diệp Tử Phàm hắn đây là tu hành từ gốc rễ, tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như bao nhiêu cường giả khác một dạng, hắn đây phải đi xa nhất có thể trên con đường tu hành này. Phải rồi Đại Hắc, loại kia pháp tắc thánh thạch, thường sẽ là xuất hiện tại nơi nào nhiều nhất? Diệp Tử Phàm bỗng nhiên quay sang hỏi Đại Hắc về vấn đề này. Nhìn lại hắn hiện tại, khí đạo đã đến đỉnh cao thánh vương, hồn đạo cũng là đạt đến đỉnh điểm, còn lại mỗi thể đạo là chưa đạt được tối đỉnh hỗn độn bá thần quyết đệ thất trọng hậu kỳ viên mãn. Chương 1655, cái này tình cảnh. Nhưng cũng nhanh thôi, sẽ không có mất bao nhiêu thời gian nữa, cùng bỏ ra vài chục năm cũng cố cảnh giới. Như thế hắn liền có thể đột phá thánh hoàng chi cảnh được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, hắn là nên chuẩn bị đầy đủ mọi loại tài nguyên cần thiết đi là vừa rồi. Một trong số tài nguyên mà Diệp Tử Phàm hắn cần, kia là pháp tắc thánh thạch, cũng là loại tài nguyên quan trọng nhất. Như Diệp Tử Phàm hắn tính toán, sau khi đột phá thánh hoàng chi cảnh, dựa vào thiên đạo thánh vân, hắn liền có thể đưa pháp tắc cảnh giới của mình đi đến hậu kỳ tiểu thành. Nhưng tham vọng của Diệp Tử Phàm hắn không chỉ có bao nhiêu đó thôi đây. Hắn còn là muốn đột phá pháp tắc hậu kỳ đại thành, thậm chí là pháp tắc hậu kỳ viên mãn.

Đang khi suy nghĩ xuất thần, Tuyết A Thánh Đế liền là lên tiếng quát lớn, A Liên mấy người nghĩ là Tuyết A Thánh Đế có chuyện gì, liền là ngước nhìn lên một cái, chỉ thấy Tuyết A Thánh Đế đang nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ẵm trong tay kia, ánh mắt hết sức là giận dữ, như là muốn ăn tươi nuốt sống nó một dạng. Tìm cả buổi, cuối cùng A Liên bốn người cũng hiểu được Tuyết A Thánh Đế vì cái gì giận dữ đến như thế kia, không biết từ khi nào, cái tay trái của tiểu bất điểm kia liền là đã đặt tại trái đào bồng trắng như tuyết của Tuyết A Thánh Đế, nơi mà hàng vạn tỷ tu luyện giả ngày ngày ước ao cũng muốn chạm đến, như là muốn nói một điều gì giống nhau. Như những đại cường giả kia mà nhìn thấy cái này cảnh tượng, chắc chắn là sẽ hâm mộ đố kỵ tên tiểu bất điểm chết mất thôi, thậm chí sẽ không kìm chế được ra tay đem đứa bé này diệt sát đi ấy chứ. Tình huống thế nào, bốn người A Liên bốn đầu mắt nhìn nhau, trong lòng là không khỏi co thắt một cái. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hiểu đứa bé này là ai, Tuyết A Thánh Đế lại đối xử với nó quá tốt một chút. Đám người bọn họ đi theo Tuyết A Thánh Đế lâu năm, tính cách của vị chủ tử này như thế nào, bọn họ cũng là hiểu biết rất rõ. Như là người khác, dù là nam hay nữ, như dám có hành động khinh nhường kia, liền là đã bị Tuyết A Thánh Đế diệt sát từ rất lâu rồi, không phải chỉ là quát mắng đơn giản như thế này đâu. Lần này trong lời nói lần này của Tuyết A Thánh Đế tuy khá giận dữ, nhưng không có cái gì sát ý, thỉnh thoảng bọn họ nghe ra một loại vị đạo tình cảm tại bên trong. Oa, oa, oa. Đứa bé kia sau khi bị Tuyết A Thánh Đế mắng, hơi có chút giật mình, sau liền là khóc toáng lên, lấy cánh tay nhỏ bé của mình đánh lên ngọc thể của Tuyết A Thánh Đế, như là chịu vô hạn ủy khuất cần phát tiết một dạng, bất kỳ người nào nhìn vào, cũng là không khỏi mũi lòng thương. Câm họng, có tin là quăng ngươi cho người khác nuôi hay không? Tuyết A Thánh Đế nghe đến cái này tiểu bất điểm không những không nghe lời, còn là cất lên tiếng khác, gương mặt âm hẳn đến đáng sợ. Oa, oa, oa. Chỉ là lời uy hiếp của Tuyết A Thánh Đế lại có cái tác dụng ngược lại, tên này tiểu bất điểm chẳng những không có câm nín, ngược lại còn là khóc lóc lớn hơn, giống như là muốn thách thức Tuyết A Thánh Đế quăng bỏ hắn đi một dạng. Hít hà, được rồi, ta không có phạt ngươi nữa, ngoan, yên lặng một chút đi nha. Trừng mắt nhìn cái này đỏ hồng tiểu bất điểm hồi lâu, nhưng không có bất kỳ cái nào hiệu quả, Tuyết A Thánh Đế liền là hít vào một hơi thật sâu, sau đó cố gắng làm cho mình hiền lành nhất có thể, mỉm cười năn nỉ cái này tiểu bất điểm. Không có biện pháp, như không thể nào quăng bỏ được nó, như vậy thì chỉ có thể chấp nhận, trời không chịu đất, đất chỉ có thể chịu trời thôi vậy, chờ nó lớn lên một chút, nàng liền sẽ cho nó biết tay. Ân, ân, lạ lùng thay, tiểu bất điểm này sau khi nghe được lời nói ngọt ngào kia của Tuyết A Thánh Đế, như là nghe hiểu một dạng, liền là ngưng khóc hẳn lại, khóe miệng liền là nở ra một cái nụ cười. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó là nụ cười đắc ý, tên tiểu bất điểm này thông qua nụ cười kia như muốn nói, muốn đấu với lại ta, bà còn non lắm kia một dạng. Cái này làm cho Tuyết A Thánh Đế nhìn xuống không khỏi nghiến răng nghiến lợi, có điều cũng không có làm ra cái gì độc ác lời nói nữa. Ực, ực, bốn người A Liên chứng kiến loại này cảnh tượng, không khỏi là dụi lấy đôi mắt của mình thật kỹ, sau khi xác nhận đây không phải là ảo giác mà nói, cả bốn người đều nuốt khan một ngụm nước miếng, trên gương mặt có thể nhìn ra khủng hoảng thần sắc. Tuyết A Thánh Đế lại đi dỗ dành người khác, như chuyện này truyền ra bên ngoài thánh vực, chắc chắn liền sẽ tạo ra mười mấy cấp độ động đất. Loại chuyện này không có khác gì mặt trời mọc tại đằng Tây là bao. Dường như sẽ không thể nào xảy ra cho được. Bốn người bọn họ đi theo Tuyết A Thánh Đế nhiều năm, băng sơn đại mỹ nhân tên gọi là đã gắn liền với lại Tuyết A Thánh Đế bao nhiêu năm nay, có thể nói chưa bao giờ nhìn thấy Tuyết A Thánh Đế mỉm cười một lần nào. Dù đó có là ngày mà Tuyết A Thánh Đế đột phá Thánh Đế cường giả hay là lên làm băng thiên thánh cung thánh chủ. Tuyết A Thánh Đế lạnh lùng đến nỗi, bên ngoài kia có một thế lực thần bí từng nói, như bất kỳ người nào có thể làm cho Tuyết A Thánh Đế cười một lần, người đó sẽ được cái thế lực kia ban thưởng cho 1000 đầu thượng phẩm thánh mạch, như cái này tiểu bất điểm hiện tại, hoàn toàn có thể đến cái thế lực kia lấy 1000 đầu thượng phẩm thánh mạch a. Đây là một cái tiểu tài chủ, bốn người nhìn lại tiểu bất điểm này ánh mắt liền là có chút mị lên. Thánh chủ, đứa bé này, A Liên bốn người thật sự là không thể nào kìm nén được sự tò mò trong lòng, bạo gan lên tiếng hỏi. Nó là con của một vị cường giả ta quen biết không lâu, người này trong lúc ta gặp nguy hiểm liền cứu mạng của ta đến nỗi thân tử đạo tiêu, trước khi chết nhờ ta trông nom đứa bé này. Tuyết A Thánh Đế trầm ngâm thả hồn về phương xa nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cũng là có khá nhiều cảm xúc, liền là nói ra xuất thân của cái này đứa bé, nhìn ra nàng chuyện cũ này đối với nàng cũng khá là đau lòng, trên đôi mắt xinh đẹp kia, đượm buồn thấy rõ. Có điều như có người để ý kỹ mà nói, tay phải nàng hiện tại là đang che lại miệng của tên tiểu bất điểm kia. Nó giờ này cũng là đang quơ chân múa tay, thần sắc đỏ bừng, như là đang giận giữ lời nói vừa rồi của Tuyết A Thánh Đế một dạng. Nhưng là chẳng thể làm được gì, khí lực của nó là không thể nào sánh bằng đại cường giả như Tuyết A Thánh Đế cho được, dù có là muốn khóc thét phản đối như vừa rồi cũng phải bó tay. Nha, thì ra là như thế. Đám người A Liên liền là gật gù một cái. Thì ra đây là con của ân nhân cứu mạng của vị này thánh chủ, như vậy có thể giải thích được thông, người ta hy sinh tính mạng để cứu mình, liền là không thể nào bỏ rơi đứa con mới ra đời của người ta sống chết không lo được, đưa nó tại bên mình chăm sóc cũng là dễ dàng có thể hiểu được. Thánh chủ, ngài là vốn không quen với lại chuyện chăm sóc trẻ con, hay là giao nó cho chúng tôi chăm sóc, ngài thấy như thế nào? Nhìn thấy Tuyết A Thánh Đế muốn ẩm đứa bé này đi vào bên trong Băng Thiên Thánh Cung, A Liên bốn người chạy đến, cung kính nhận nhiệm vụ nói. Tuyết A Thánh Đế là thánh chủ của một cái tòa đại thánh cung, hằng ngày liền là phải xử lý biết bao nhiêu là chuyện, chắc chắn là sẽ không có thời gian chiếu cố đứa bé này thật tốt. Hơn nữa Tuyết A Thánh Đế còn chưa bao giờ có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, để Tuyết A Thánh Đế chăm sóc đúng là không có hợp lý.